Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Nhiên Thiêu Cự Nhân. Tuyệt vọng Mạc Thành, đó là ma tộc thống lĩnh, với lại hẳn là hai vị, Dạ Sắc thần sắc rất nặng nề, hắn đã từ Na Diêm nổ sách kỹ năng hiểu rõ đến. Cấm chú tử vong lôi đình là từ ba bộ phân tạo thành. Với lại tại đệ nhất thiên ma tộc thanh tràng thời điểm, liền có người chơi xác định thanh tràng tổng cộng có ba người. Trừ bỏ chết mất bi thương lôi đình, tất lại chính là không chút thua kém tại Na Diêm thống khổ lôi đình cùng tuyệt vọng lôi đình hai vị. Ma tộc thống lĩnh, chờ chút tại ta phế bỏ skill của đối thủ thời điểm, các ngươi nhất định phải làm đến cấp tốc nhất kích tất sát trong đó một vị. Nếu không là tuyệt đối không có lần thứ hai cơ hội. Hắn quay người đối mấy vị đạo sư cùng Ad Xuyên trùng điệp nói ra, đồng thời lộ ra Infinity Gauntlet quang mang. Đây là ngoặc kép chấm hỏi. Ad Xuyên hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không nhận ra vật này. Nguyên chi thạch minh có thể trong nháy mắt thanh không địch nhân kỹ năng, nhưng là có 5 phút đồng hồ làm lạnh, cho nên thời gian rất gấp. Dạ Sắc đem nguyên chi thạch hiệu quả nói rõ đơn giản một tí, tỉnh mấy người kia chờ sẽ phối hợp không tốt hắn. Bỏ qua chớp mắt là qua cơ hội, nếu như dây không xong trong đó một vị tướng lĩnh, tiếp xuống thừa nhận công kích tất nhiên là tuyệt đối chí mạng. Một vị ma tộc thống lĩnh đều đánh 5 vị đạo sư kém chút gần chết. Hiện tại tối thiểu có 2 vị, chỉ có bắt lấy cơ hội dây mất một vị, mới có mấy thành phần thắng. Chúng ta chỉ có thể liều tiến toàn lực. A-L cười khổ gật đầu một cái. Na Diêm là tính cả Dạ Sắc 6 đôi 1, đánh cái xuất kỳ bất ý. Hiện tại cũng là 6 cái, nhưng lại muốn chống lại 2 cái thống lĩnh, chỉ có thể liều mạng cầu được một chút hy vọng sống. Phương xa, đại địa bên trên đột nhiên bụi mù nổi lên bốn phía. Có không gì sánh nổi chấn động to lớn, âm thanh rung động ầm ầm, phảng phất sơn băng địa liệt, để cho người ta còn chưa đối mặt đã cảm thấy sợ hãi sợ hãi. A Lơ trên bàn khắc họa một cái ma pháp trận, sau đó bên trong lộ ra ma tộc đại quân tràng cảnh. Tê tương đương, ngoạn tào, nhiều như vậy, cái này mẹ nó còn đánh cái rắm a. Dạ Sắc một mặt âm trầm nhìn lên ma pháp trận, trực tiếp phát nổ nói tục. Thật sự là lần này thế công trực tiếp vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ma pháp trận góc độ là tại ma tộc đại quân khía cạnh, vừa lúc có thể quan sát được sở hữu ma tộc. Trong tấm hình, ma tộc binh sĩ hiện lên tiêu chuẩn đội ngũ, tiến lên quá trình cùng lúc trước thâm thúy trong hầm mỏ cực kỳ tính kỷ luật. Không còn là ngày đầu tiên loại kia, đến công kích lúc liền sẽ tán loạn dáng vẻ. Với lại cái này ma tộc binh sĩ đếm số lượng, lít nhà lít nhít cực kỳ khủng bố, phảng phất như đại quân tại bình nguyên bôn tập, liếc nhìn lại đều là binh sĩ. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này tối thiểu từng có vạn binh sĩ, cũng chính là hơn vạn boss cấp binh sĩ. Càng quan trọng hơn là sở hữu binh sĩ trên thân khói đen vờn quanh, lẫn nhau dây dưa tập kết, thế mà tại đại quân trên đầu tạo thành một tầng thật mỏng mây đen. Ngày đầu tiên xuất hiện ma tộc binh sĩ tổng số lượng cũng chẳng qua hiện nay 1/3. Dạ Sắc còn nghĩ tới ngày đầu tiên có người chơi khảo thí ra loại khí tức này kết nối trạng thái, thế nhưng là bổ sung giảm tổn thương. A Lơ chuyển động một tí ma pháp trận, đem hình tượng điều đến đại quân hàng trước nhất, mấy chục con lượng máu đặc hóa cự thú, cùng 10 cái kịch độc răng nanh, còn có một số so ma tộc binh sĩ còn bộ ngực chút không biết tên ma vật, chính đang điên cuồng chạy. Mục tiêu trực chỉ Mạc Thành, khí thế hùng hổ thế muốn xé nát hết thảy trước mắt. Đại quân hậu phương, mấy trăm vị ma tộc pháp sư cùng xạ thủ, toàn thân bao khỏa tại màu đen hộ cụ bên trong, thành hình chữ nhật sắp xếp, là tuyệt đối trầm mặc, nhưng Dạ Sắc lại có thể từ ma pháp trận bên trên cảm nhận được từng đợt túc sát khí. Thỉnh thoảng có đếm đạo thấy không rõ lưu khói thổi qua. Đó là ma tộc thích khách, ma tộc đại quân cuối cùng, có một cái như ngọn núi cao lớn hung mãnh cự thú. Hai chân của nó như kình thiên chi trụ, trải rộng to lớn vảy giáp màu đen, mỗi một bước đều hội ở trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Thân thể chỗ có một khối lớn chế tạo giáp lưới bao trùm. Thỉnh thoảng có từng tia hỏa diễm từ giáp lưới khe hở bên trong phun ra. Nó hai tay tráng kiện vô cùng, cơ bắp bạo khởi, thô to mạch máu vật làm nền tràn đầy tuyệt đối lực lượng cảm giác. Trên tay còn cầm một cây đang thiêu đốt kim loại xiềng xích. Xiềng xích kéo lấy địa phương, ở trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Hung mãnh cự thú đầu có một cái tạo hình đơn sơ nhưng bao bọc nghiêm nghiêm thật thật mũ giáp. Có một cây thô to hỏa diễm góc nhọn lộ ra. Càng kinh khủng chính là nó hai mắt thế mà đang thiêu đốt hỏa diễm. Đó là Nhiên Thiêu cự nhân nhất tộc cực kỳ lâu trước kia, liền toàn bộ tự nguyện sa đọa thành ma tộc, mặc dù bị chiến thần đại nhân phẫn nộ hạ sai điểm diệt tộc, nhưng vẫn có một chút còn sống, trước mắt còn tại ma tộc bên trong. Bất luận cái gì một cái trưởng thành Nhiên Thiêu cự nhân, vẻn vẹn lực công kích liền so sánh đạo sư, thậm chí thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. A Lơ thần sắc cũng gần như tuyệt vọng, cự nhân nhất tộc kinh khủng nhất không là công kích lực, mà là lực phòng ngự cùng lượng máu. Khó nói bởi vì hôm qua chết một vị thống lĩnh, ma tộc phẫn nộ đến sao, bọn hắn đây là muốn san bằng Mạc Thành. Nianta sờ lên trên tay thiết chùy, phong bạo chùy có thể giết 10 cái, 100 cái ma tộc, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng, có thể giết 10.000 a. Huống chi còn có cần NPC trợ giúp mới có thể đánh chết kịch độc răng nanh. Cùng kia chỉ nhìn thoáng qua liền tuyệt vọng Nhiên Thiêu cự nhân. Đột nhiên ma pháp trận bên trong, có một tia màu đen tia lôi dẫn hiện lên. Một vị hình thể cao lớn ma tộc, chính trào phúng giống như nhìn xem cái này giữa không trung ma pháp trận. Đầu ngón tay hắn lợi chảo bên trong, từng tia lôi đình lóng lánh. Trong nháy mắt kích hủy A Lơ bố trí ma pháp trận, thống lĩnh cấp ma tộc. Dạ Sắc hai mắt có chút vô thần, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Các người chơi rất nhanh cũng biết tin tức này. Từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán, ngược lại biến thành vô cùng huyên náo. Xong, Mạc Thành sắp xong rồi. Đó căn bản ngăn không được. Có tính kỷ luật binh sĩ mới là đáng sợ nhất. Ta hoài nghi cái kia cự thú nằm trên mặt đất đánh cái lăn chúng ta liền chết hết a, trừ phi chúng ta đợi cấp trống rỗng người. Cao 20 cấp, sau đó tại đổi mới một đợt trang bị mới có phần thắng. Một bên khác, Bất Minh Bì Phong cũng là một mặt cười khổ. Hắn là đến lăn lộn đoàn đội thông quan. Kết quả ngày thứ hai vừa mới bắt đầu, liền muốn ở ra giám. Có cơ hội ta khả năng hội chạy trốn. Nhiệm vụ yêu cầu ta không thể chết. Bất Minh Bì Phong nói lẽ thẳng khí hùng. Cực Ma Hải người cũng tỏ ra là đã hiểu. Tự mình hội trưởng sống lại thời gian làm lạnh là 10 giây. Phổ thông phó bản cùng boss có thể nhẹ nhõm thông qua cừu hận chuyển di kéo quá khứ. Đáng tiếc đây là ma tộc đại quân. Không nói 10 giây, liền xem như 5 giây cũng chưa chắc hắn có thể tại trong đại quân chống nổi đi. Giết đủ 100 ma tộc, sau đó phó thác cho trời đi. Hoặc là nói nghe hệ thống do mệnh, Thương Lãng Chi Thủy mấy người cũng là cực kỳ im lặng. Bọn hắn tiên ẩn đánh giết đếm số lượng còn kém một chút. Hội trưởng, chúng ta lần này tới không nói thua thiệt, nhưng thật không có lời a. Có Hồng Trần Bất Nhiễm người chơi tại Tần Chi Lương Ngọc bên người nói. Kiếm lời, chúng ta kiếm lời, ngoại trừ công hội vinh dự bên ngoài. Thân trước khi loại này công thành chiến, không phải cũng là một loại hưởng thụ a. Tần Chi Lương Ngọc cười cười rất lạnh nhạt. Đẳng cấp có thể luyện, sớm ngày chậm một ngày khác biệt không lớn. Bởi vì bảng xếp hạng đẳng cấp tương đối cao mấy vị. Cơ bản đều ở nơi này, muốn rớt cấp mọi người cùng nhau rơi thôi. Thật thủ không được, loại này cấp bậc, hoặc là có cường giả tuyệt đỉnh hàng lâm, hoặc là vinh quang quân đoàn đến giúp, nếu không sẽ không có nửa điểm sinh cơ. Mạc Thành Thành chủ lời nói thê lương, nhưng cả người đột nhiên tản mát ra một loại quyết tử khí thế. Hắn là muốn liều mệnh, cường giả tuyệt đỉnh, Dạ Sắc không tự chủ ngẩng đầu quan sát bầu trời. Trời u ám, có gió lạnh thổi phật, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Cái này mây đen đằng sau, có một vị đủ để cải biến cuộc chiến tranh này cường giả. Nhưng là, hắn giống như cũng không có muốn xuất thủ bộ dáng. Sophina, ngươi có thể giúp một chút Tuyệt Vọng Mạc Thành a? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.